Ba La Mã, phẩm Satanani. 21. Mahanama 1. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú giữa dân chúng Sakha tại Kapilavatthu, khu vườn Nikoda. Rồi họ thích Mahanama đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, họ thích Mahanama bạch Thế Tôn. Kapilavatthu này, bạch Thế Tôn, là phồn vinh, phú cường, dân cư đông đúc, quần chúng khắp nơi chen chúc, chật hẹp. Bạch Thế Tôn, sau khi con hầu hạ Thế Tôn hay các tỷ kheo đáng kính, vào buổi chiều con đi vào Kapilavatthu, con gặp con voi cuồng chạy, con gặp con ngựa cuồng chạy, con gặp người cuồng chạy, con gặp cỗ xe lớn cuồng chạy, con gặp cỗ xe nhỏ cuồng chạy. Trong khi ấy, bạch Thế Tôn, tâm con nghĩ đến Phật bị hoang mang, tâm con nghĩ đến Pháp bị hoang mang, tâm con nghĩ đến chúng tăng bị hoang mang. Rồi bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: nếu lúc ấy con mệnh chung, thời sanh thú của con là gì, sanh xứ đời sau chỗ nào? Chớ có sợ, này Mahanama, chớ có sợ, này Mahanama. Không ác sẽ là cái chết của ông, không ác là cái chết của ông. Này Mahanama, với ai đã lâu ngày tâm tu tập trọn vẹn về tính, tâm tu tập trọn vẹn về giới, tâm tu tập trọn vẹn về sở văn, tâm tu tập trọn vẹn về thí xã, tâm tu tập trọn vẹn về trí tuệ, với người ấy, dầu thân có sắc này, do bốn đại hợp thành, do cha mẹ sanh, do cơm cháo nuôi dưỡng, có bị vô thường phá hoại, phấn toái, đoạn tuyệt, hoại diệt, dầu cho thân này ở đây bị quả ăn, chim kênh ăn, chim ưng ăn, chó ăn, hay giả can ăn, hay các loại chúng sanh sai khác ăn. Nhưng nếu tâm của vị ấy được lâu ngày tu tập trọn vẹn về tính, tu tập trọn vẹn về giới, tu tập trọn vẹn về sở văn, tu tập trọn vẹn về thí xã, tu tập trọn vẹn về trí tuệ, thời tâm của vị ấy thường thẳng đi đến thù thắng. Ví như, này Mahanama, một người nhận chìm một ghè sữa bơ hay một ghè dầu vào trong một hồ nước sâu và đập bể ghè ấy. Ở đây, các mảnh ghè hay mảnh vụn chìm xuống nước, nhưng sữa, bơ hay dầu thời nổi lên, trồi lên trên. Cũng vậy, này Mahanama, với ai đã lâu ngày tâm được tu tập trọn vẹn về tính, tâm được tu tập trọn vẹn về giới, tâm được tu tập trọn vẹn về sở văn, tâm được tu tập trọn vẹn về thí xã, tâm được tu tập trọn vẹn về trí tuệ, với người ấy, thân có sắc này, do bốn đại hợp thành, do cha mẹ sanh, do cơm cháo nuôi dưỡng, có bị vô thường phá hoại, phấn toái, đoạn tuyệt, đoạn diệt, dầu cho thân này ở đây bị quả ăn, chim kênh ăn, chim ưng ăn, chó ăn, giả can ăn, hay các sanh loại sai khác ăn. Nhưng nếu tâm của vị ấy được lâu ngày tu tập trọn vẹn về tính, tu tập trọn vẹn về giới, tu tập trọn vẹn về sở văn, tu tập trọn vẹn về thí xã, tu tập trọn vẹn về trí tuệ, thời tâm của vị ấy thượng thẳng đi đến thù thắng. Này Mahanama, đã lâu ngày tâm ông được tu tập trọn vẹn về tính, được tu tập trọn vẹn về giới, được tu tập trọn vẹn về sở văn, được tu tập trọn vẹn về thí xã, được tu tập trọn vẹn về trí tuệ, chớ có sợ, này Mahanama, chớ có sợ, này Mahanama. Không ác sẽ là cái chết của ông, không ác là cái chết của ông. 22. Mahanama 2. Chớ có sợ hãi, này Mahanama, chớ có sợ hãi, này Mahanama. Không ác sẽ là cái chết của ông, không ác là cái chết của ông. Do thành tựu bốn pháp, này Mahanama, vị thánh đệ tử thiên về Niết Bàn, hướng về Niết Bàn, xuôi về Niết Bàn. Thế nào là bốn? Ở đây, này Mahanama, vị thánh đệ tử thành tựu lòng tịnh tính bất động đối với Phật, đây là Như Lai, bậc A-La-Hán, Phật, Thế Tôn. Đối với Pháp, đối với Tăng, thành tựu các giới được các bậc thánh ái kính đưa đến thiền định. Ví như, này Mahanama, một cây thiên về phía đông, hướng về phía đông, xuôi về phía đông, nếu bị chặt đứt từ gốc rễ, nó sẽ ngã về phía nào? Bạch Thế Tôn, về phía nào nó thiên, về phía nào nó hướng, về phía nào nó xuôi? Cũng vậy, này Mahanama, do thành tựu bốn pháp này, vị thánh đệ tử thiên về Niết Bàn, hướng về Niết Bàn, xuôi về Niết Bàn. 23. Goda hay Mahanama 3. nhân duyên ở Kapilavatthu. Rồi họ thích Mahanama đi đến họ thích Goda. Sau khi đến, nói với họ thích Goda: Này Goda, theo như hiền giả biết, một người là bậc dự lưu, thành tựu bao nhiêu pháp, thời không bị thối đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ. Này Mahanama, theo như tôi biết, một người là bậc dự lưu, thành tựu ba pháp, thời không còn bị thối đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ. Ở đây, này Mahanama, vị thánh đệ tử thành tựu tịnh tính bất động đối với Đức Phật, đây là Như Lai, Phật, Thế Tôn. Đối với pháp, đối với chúng tăng, là vô thượng phước điền ở đời. Này Mahanama, do thành tựu ba pháp này, tôi được biết, một người là bậc dự lưu, không còn bị thối đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ. Nhưng này Mahanama, theo như hiền giả biết, một người là bậc dự lưu, thành tựu bao nhiêu pháp, thời không còn thối đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ. Này Goda, theo như tôi biết, một người là bậc dự lưu, thành tựu bốn pháp, thời không còn bị thối đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ. Thế nào là bốn? Ở đây, này Goda, vị thánh đệ tử thành tựu tịnh tính bất động đối với Đức Phật, đây là Như Lai, Phật, Thế Tôn. Đối với pháp, đối với tăng, thành tựu các giới, được các bậc thánh ái kính, đưa đến thiền định. Này Goda, theo như tôi biết, một người là bậc dự lưu, thành tựu bốn pháp này, thời không còn bị thối đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ. Hãy chờ một lát, này Mahanama, hãy chờ một lát, này Mahanama. Thế tôi biết rõ việc này, thành tựu hay không thành tựu những pháp này, này Goda, chúng ta hãy đi đến Thế Tôn, và sau khi đến, hãy hỏi về ý nghĩa này. Rồi họ thích Mahanama, và họ thích Goda đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, họ thích Mahanama bạch Thế Tôn. Ở đây bạch Thế Tôn, con đi đến họ thích Goda, sau khi đến, nói với họ thích Goda. Này Goda, theo như hiền giả biết, một người là bậc dự lưu, thành tựu bao nhiêu pháp, thời không bị thối đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ. Được nói vậy, bạch Thế Tôn, họ thích Goda nói với con: Này Mahanama, theo như tôi biết, một người là bậc dự lưu, thành tựu ba pháp, thời không bị thối đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ. Thế nào là ba? Ở đây, này Mahanama, vị thánh đệ tử thành tựu tịnh tính bất động đối với Đức Phật, đây là Như Lai, Phật, Thế Tôn, đối với pháp, đối với chúng tăng. Này Mahanama, theo như tôi biết, một người là bậc dự lưu, thành tựu ba pháp này, thời không còn bị thối đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ. Còn này Mahanama, theo như hiền giả biết, một người là bậc dự lưu, thành tựu bao nhiêu pháp, thời không bị thối đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ. Được nói vậy, bạch Thế Tôn, con nói với họ thích Goda. Này Goda, theo như tôi biết, một người là bậc dự lưu, thành tựu bốn pháp, thời không bị thối đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ. Thế nào là bốn? Ở đây, này Goda, vị thánh đệ tử thành tựu tịnh tính bất động đối với Đức Phật, đây là Như Lai, Phật, Thế Tôn. Đối với pháp, đối với tăng, thành tựu các giới được các bậc thánh ái kính đưa đến thiền định. Này Goda, theo như tôi biết, một người là bậc dự lưu, thành tựu bốn pháp, thời không bị thối đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ. Được nghe nói vậy, bạch Thế Tôn, họ thích Goda nói với con: Hãy chờ một lát, này Mahanama, hãy chờ một lát, này Mahanama. Thế Tôn sẽ biết rõ việc này là thành tựu hay không thành tựu những pháp này. Ở đây, bạch Thế Tôn, nếu nói vấn đề pháp sự khởi lên, và một bên là Thế Tôn, một bên là chúng tỷ kheo, bên nào là Thế Tôn, bên ấy con theo. Vì bạch Thế Tôn, đó là tịnh tính của con, mong Thế Tôn chấp nhận. Ở đây, bạch Thế Tôn, nếu có vấn đề pháp sự khởi lên, và một bên là Thế Tôn, một bên là chúng tỷ kheo, và chúng tỷ kheo ni, bên nào là Thế Tôn, bên ấy con theo. Vì bạch Thế Tôn, đó là tịnh tính của con, mong Thế Tôn chấp nhận. Ở đây, bạch Thế Tôn, nếu có vấn đề pháp sự khởi lên, một bên là Thế Tôn, một bên là chúng tỷ kheo ni và nam cư sĩ, bên nào là Thế Tôn, bên ấy con theo. Vì bạch Thế Tôn, đó là tịnh tính của con, mong Thế Tôn chấp nhận. Ở đây, bạch Thế Tôn, nếu có vấn đề pháp sự khởi lên, một bên là Thế Tôn, một bên là chúng tỷ kheo ni và nữ cư sĩ, bên nào là Thế Tôn, bên ấy còn theo. Vì bạch Thế Tôn, đó là tịnh tính của con, mong Thế Tôn chấp nhận. Ở đây bạch Thế Tôn, nếu có vấn đề pháp sự khởi lên, và một bên là Thế Tôn, một bên là chúng tỷ kheo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, chúng thiên giới, chúng ma giới, chúng phàm thiên giới, quần chúng sa môn và bà la môn, chư thiên và loài người, bên nào là Thế Tôn, bên ấy còn theo. Vì bạch Thế Tôn, đó là tịnh tính của con, mong Thế Tôn chấp nhận. Họ thích Mahanama đã nói như vậy, này Goda, ông có nói gì không? Họ thích Mahanama đã nói như vậy, con không có nói gì trừ lời nói thiện, trừ lời nói tốt. 24. Sarakani hay Saradani 1. Nhân duyên ở Kapilavatthu. Lúc bấy giờ họ thích Sarakani mệnh chung và được Thế Tôn tuyên bố là bậc dự lưu, không còn bị thối đọa, quyết chứng quả giác ngộ. Tại đấy, một số đông họ thích tụ tập lại với nhau, chỉ trích, phê bình, bàn tán. Thật là lạ lùng, thật là hy hữu. Ngày nay, ai cũng có thể thành bậc dị lưu. Vì rằng họ thích Sarakani đã mệnh chung, được Thế Tôn tuyên bố là bậc dị lưu, không còn bị thối đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ. Họ thích Sarakani đã phạm giới và uống rượu. Rồi họ thích Mahanama đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, họ thích Mahanama bạch Thế Tôn. Ở đây bạch Thế Tôn, họ thích Sarakani đã mệnh chung và được Thế Tôn tuyên bố là bậc dự lưu, chứng quả giác ngộ. Ở đây bạch Thế Tôn, một số đông họ thích, khi tụ tập lại với nhau, chỉ trích, phê bình, bàn tán, thật là lạ lùng, thật là hy hữu. Họ thích Sarakani đã phạm giới và uống rượu. Này Mahanama, một cư sĩ lâu ngày quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, làm sao có thể đi đến đọa xứ được? Này Mahanama, nếu nói một cách chân chánh, người cư sĩ nào đã lâu ngày quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, nói một cách chân chánh, phải nói là họ thích Sarakani. Này Mahanama, họ thích Sarakani, đã lâu ngày quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, làm sao có thể đi đến đọa xứ? Ở đây, này Mahanama, có người thành tựu tịnh tính bất đồng đối với Đức Phật, đây là Như Lai, bậc A-La-Hán, Phật, Thế Tôn. Đối với Pháp, đối với chúng Tăng, có trí tuệ quan hỷ, có trí tuệ tốc hành, và thành tựu giải thoát. Vì ấy do đoạn tận các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt, và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Người này, này Mahanama, được giải thoát khỏi địa ngục. Được giải thoát khỏi loài bàn sanh, được giải thoát khỏi cõi ngạ quỷ, được giải thoát khỏi ác sanh, ác thú, đọa xứ. Ở đây, này Mahanama, có người thành tựu tịnh tính bất đồng đối với Đức Phật, đây là Như Lai, Phật, Thế Tôn. Đối với Pháp, đối với chúng Tăng, có trí tuệ quan hỷ, có trí tuệ tốt hành, nhưng không thành tựu giải thoát, vì ấy do đoạn diệt năm hạ phần ký sử, được quá sanh, tại đấy nhập Niết Bàn, không còn trở lui thế giới này nữa. Người này, này Mahanama, khi giải thoát khỏi địa ngục, được giải thoát khỏi loài bàn sanh, được giải thoát khỏi ngạ quỷ, được giải thoát khỏi ác sanh, ác thú, đọa xứ. Ở đây, này Mahanama, có người thành tựu lòng tịnh tính đối với Đức Phật, đây là Như Lai, bậc A-La-Hán, Phật, Thế Tôn. Đối với Pháp, đối với chúng Tăng, không có trí tuệ quan hỷ, không có trí tuệ tốc hành, không thành tựu giải thoát. Vì ấy sau khi đoạn diệt ba ký sử, sau khi lập cho muội lược tham sân thành bậc Nhất Lai, chỉ trở lui đời này một lần nữa, đoạn tận khổ đau, người này, này Mahanama, được giải thoát khỏi địa ngục, được giải thoát khỏi loài bàn sanh, được giải thoát khỏi ngạ quỷ, được giải thoát khỏi ác sanh, ác thú, đọa xứ. Ở đây, này Mahanama, có người thành tựu lòng tịnh tính bất đồng đối với Đức Phật, đối với Pháp, đối với chúng Tăng, không có trí tuệ quan hỷ, không có trí tuệ tốc hành, không thành tựu giải thoát, vì ấy sau khi đoạn diệt ba kiết sử là bậc dự lưu, không còn bị thối đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ. Người này, này Mahanama, được giải thoát khỏi địa ngục, được giải thoát khỏi loài bàn sanh, được giải thoát khỏi ngạ quỷ, được giải thoát khỏi ác sanh, ác thú, đọa xứ. Ở đây, này Mahanama, có người không có lòng tịnh tính bất động đối với Đức Phật, đối với Pháp, đối với Tăng, không có trí tuệ quan hỷ, không có trí tuệ tốc hành, không thành tựu giải thoát. nhưng vị ấy có những pháp này: tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn, và những pháp này do Như Lai tuyên bố được hiểu phần tham nhẫn, quan sát với trí tuệ. Người này, này Mahanama, không đi đến địa ngục, không đi đến loài bàn sanh, không đi đến cõi ngạ quỷ, không đi đến ác sanh, ác thú, đọa xứ. Ở đây, này Mahanama, có người không thành tựu tịnh tính bất động đối với Đức Phật, đối với Pháp, đối với chúng tăng, không có trí tuệ quan hỷ, không có trí tuệ tốc hành, không thành tựu giải thoát, nhưng vị ấy có những pháp này: tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. Chỉ có lòng tin, chỉ có lòng ái mộ ở Như Lai, người này, này Mahanama, không có đi đến địa ngục, không có đi đến loài bàn sanh, không có đi đến cõi ngạ quỷ, không có đi đến cõi dữ, ác thú, đọa xứ. Nếu những cây ta la lớn này, này Mahanama, biết những gì là thiện thuyết, ác thuyết, thời ta cũng sẽ tuyên bố những cây ấy là những bậc dự lưu, không còn bị thối đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ, huống nữa là họ thích Sarakani. Này Mahanama, họ thích Sarakani sau khi mệnh chung đã chấp nhận học giới. 25. Sarakani hay Saranani 2. Nhưng ở đây, này Mahanama, có người có lòng nhất hướng sùng tín Đức Phật, đây là Như Lai, bậc A-la-hán. Phật, Thế Tôn, đối với Pháp, đối với chúng tăng, có trí tuệ quan hỷ, có trí tuệ tốc hành, thành tựu giải thoát. Vị này sau khi đoạn diệt năm hạ phần kiết sử, chứng được trung gian bát niết bàn, chứng được tổn hại bát niết bàn, chứng được vô hành niết bàn, chứng được hữu hành niết bàn, chứng được thượng lưu, sanh ở sắc cứu cánh thiên. Người này, này Mahanama, được giải thoát khỏi địa ngục, được giải thoát khỏi cõi dữ, ác thú, đọa xứ. Ở đây, này Mahanama, người có lòng nhất hướng sùng tín Đức Phật, đây là Như Lai, bậc A-la-hán. Đối với Pháp, đối với chúng tăng, không có trí tuệ quan hỷ, không có trí tuệ tốc hành, không có thành tựu giải thoát. Vị này sau khi đoạn diệt ba kiết sử, làm cho muội lược tham, sân, thành bậc Nhất Lai. Chỉ một lần trở lui cõi đời này. Này Mahanama, người này được giải thoát khỏi địa ngục, được giải thoát khỏi cõi dữ, ác thú, đọa xứ. Ở đây, này Mahanama, có người có lòng nhất hướng sùng tín Đức Phật, đây là Như Lai. Đối với Pháp, đối với chúng tăng, không có trí tuệ quan hỷ, không có trí tuệ tốc hành, không có thành tựu giải thoát. Vị này sau khi đoạn diệt ba kiết sử, thành bậc dự lưu, không còn bị thối đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ. Người này, này Mahanama, được giải thoát khỏi địa ngục, được giải thoát khỏi cõi dữ, ác thú, đọa xứ. Ở đây, này Mahanama, có người không có lòng nhất hướng sùng tín Phật. Đây là Thế Tôn. Đối với Pháp, đối với chúng tăng, không có trí tuệ quan hỷ, không có trí tuệ tốc hành, không có thành tựu giải thoát, nhưng có những pháp này: tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn, và những pháp do Như Lai tuyên bố được hiểu phần tham nhẫn, quan sát với trí tuệ. Người này, này Mahanama, không có địa ngục, không có đi đến cõi dữ, ác thú, đọa xứ. Ở đây, này Mahanama, có người không có lòng nhất hướng sùng tín đối với Đức Phật, đối với Pháp, đối với Tăng, không có thành tựu giải thoát, nhưng có những pháp này: tính căn, tấn căn, tuệ căn, chỉ có lòng tin, lòng ái mộ đối với Như Lai. Người này, này Mahanama, không có đi đến địa ngục, không có đi đến cõi dữ, ác thú, đọa xứ. Ví như, này Mahanama, có đám ruộng xấu, đám đất xấu, các gốc cây chưa được phá hủy, các hột giống bị bể nát, bị hư thối, bị gió nắng làm cho hư hại, không thể nảy mầm, không khéo cấy trồng, và trời không mưa lớn thích hợp, thời các hột giống ấy có thể lớn, tăng trưởng, lớn mạnh không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Cũng vậy, này Mahanama, ở đây, pháp giảng kém, trình bày kém, không đưa đến xuất ly, không đưa đến an tịnh, không được một vị chánh đẳng giác thuyết giảng. Ta nói rằng pháp này như ở đám ruộng xấu. Vì đệ tử ấy sống trong pháp ấy, thực hiện pháp và tùy pháp, chân chánh thực hành, hành trì đúng pháp. Như vậy ta nói rằng, người này giống như hột giống xấu. Ví như, này Mahanama, một đám ruộng tốt, đất tốt, các gốc cây khéo phá hủy, các hột giống không bị bể nát, không bị hư thối, gió nắng không làm hư hại, có thể nảy mầm, khéo cấy, khéo trồng và trời mưa lớn thích hợp. Như vậy các hột giống ấy có lớn lên, có tăng trưởng, có lớn mạnh không? Thưa có, bạch Thế Tôn. Cũng vậy này Mahanama, ở đây pháp được khéo giảng, khéo trình bày, đưa đến xuất ly, đưa đến an tịnh, được bậc chánh đẳng giác thuyết giảng, ta nói pháp này như đám ruộng tốt. Vì đệ tử sống trong pháp này, thực hành theo pháp và tùy pháp, chân chánh thực hành, hành trì đúng pháp, như vậy ta nói rằng người này như hột giống tốt, huống nữa là họ thích Sarakani. Này Mahanama, họ thích Sarakani khi mạng chung đã làm viên mãn học giới. 26. Ác giới hay Anathabinika. Nhân duyên ở Savatthi. Lúc bấy giờ, gia chủ Anathabinika đang bị bệnh, đau đớn, bị trọng bệnh. Rồi gia chủ Anathabinika bảo một người: hãy đến, này bạn, hãy đi đến tôn giả Sariputta. Sau khi đến, nhân danh ta, cúi đầu đảnh lễ chân tôn giả Sariputta, và thưa: gia chủ Anathabinika, thưa tôn giả, bị bệnh, đau đớn, bị trầm bệnh, cúi đầu đảnh lễ chân tôn giả Sariputta, và thưa: lành thay, thưa tôn giả, nếu tôn giả Sariputta đi đến trú xứ của gia chủ Anathabinika vì lòng từ mẫn. Thưa dân, gia chủ. Người ấy dâng đáp gia chủ Anathabinika, đi đến tôn giả Sariputta, sau khi đến đảnh lễ tôn giả Sariputta rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, người ấy thưa với tôn giả Sariputta: gia chủ Anathabinika, thưa tôn giả, bị bệnh, đau đớn, bị trọng bệnh, xin cúi đầu đảnh lễ chân tôn giả Sariputta. Gia chủ thưa: lành thay, thưa tôn giả, nếu tôn giả Sariputta đi đến trú xứ của gia chủ Anathabinika vì lòng từ mẫn. Tôn giả Sariputta im lặng nhận lời. Rồi tôn giả Sariputta vào buổi sáng đắp y, cầm y bát với tôn giả Ananda là sa môn tùy tùng, đi đến trú xứ của gia chủ Anathabinika. Sau khi đến, ngồi xuống chỗ đã soạn sẵn, ngồi xuống, tôn giả Sariputta nói với gia chủ Anathabinika: này gia chủ, gia chủ có kham nhẫn nổi không? Gia chủ có dự định nổi không? Có phải khổ thọ giảm thiểu, không có tăng trưởng? Có phải có dấu hiệu giảm thiểu, không có tăng trưởng? Thưa tôn giả, con không thể kham nhẫn, con không thể chịu đựng, kịch liệt là khổ thọ nơi con, chúng tăng trưởng, không có giảm thiểu. Có dấu hiệu chúng tăng trưởng, không giảm thiểu. Vì rằng kẻ vô văn phàm phu, này gia chủ, lòng thành tựu bất tín đối với Phật, nên sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào ác sanh, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Nhưng gia chủ không có lòng bất tín đối với Phật, trái lại, gia chủ thành tựu lòng tịnh tín bất động đối với Phật. Đây là Như Lai, bậc A-La-Hán, Phật, Thế Tôn. Nếu gia chủ tự thấy lòng tịnh tín bất động của gia chủ đối với Đức Phật, thời lập tức các cảm thọ của gia chủ được an tịnh. Vì rằng kẻ vô văn phàm phu, này gia chủ, thành tựu lòng bất tín đối với Pháp, nên sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Nhưng gia chủ không có lòng bất tín đối với Pháp, trái lại, gia chủ thành tựu tịnh tín bất động đối với Pháp. Pháp được Thế Tôn khéo thuyết, tự mình giác hiểu. Nếu gia chủ tự mình thấy lòng tịnh tín bất động đối với Pháp, thời lập tức các cảm thọ của gia chủ được an tịnh. Vì rằng kẻ vô văn phàm phu, này gia chủ, thành tựu lòng bất tín đối với chúng tăng, nên sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào ác sanh, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Nhưng gia chủ không có lòng bất tín như vậy đối với chúng tăng, trái lại, gia chủ thành tựu tịnh tín đối với chúng tăng. Diệu hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, là phước điền vô thượng ở đời. Nếu gia chủ tự mình thấy lòng tịnh tín bất động đối với chúng tăng, thời lập tức cảm thọ của gia chủ được an tịnh. Vì rằng kẻ vô văn phàm phu, này gia chủ, thành tựu ác giới, nên sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào địa ngục. Nhưng gia chủ không có ác giới như vậy, trái lại, gia chủ có giới được các bậc thánh ái kính, đưa đến thiền định. Này gia chủ, tự thấy các giới được các bậc thánh ái kính ấy, thời lập tức các cảm thọ của gia chủ được an tịnh. Vì rằng kẻ vô văn phàm phu, này gia chủ, thành tựu tà kiến như vậy, nên sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào ác sanh, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Nhưng gia chủ không có tà kiến như vậy, trái lại gia chủ có chánh kiến. Nếu gia chủ tự mình thấy chánh kiến của gia chủ, thời lập tức các cảm thọ của gia chủ được an tịnh. Vì rằng kẻ vô văn phàm phu, này gia chủ, thành tựu tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định, tà trí, tà giải thoát như vậy, nên sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Nhưng gia chủ không có tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định, tà trí, tà giải thoát. Trái lại, gia chủ có chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, chánh trí, chánh giải thoát. Nếu gia chủ tự mình thấy chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, chánh trí, chánh giải thoát của gia chủ, thời lập tức các cảm thọ của gia chủ được an tịnh. Rồi các cảm thọ của gia chủ Anathabindika lập tức được an tịnh. Rồi gia chủ Anathabindika mời tôn giả Sariputta và tôn giả Ananda dùng bữa cơm từ nơi nồi nấu cơm của mình. Sau khi tôn giả Sariputta ăn xong, tay đã rời khỏi bát, gia chủ Anathabindika đi đến tôn giả Sariputta, sau khi đến, lấy một ghế thấp và ngồi xuống một bên. Tôn giả Sariputta tán thán gia chủ Anathabindika với những lời kệ này: ai tin tưởng Như Lai, bất động khéo an lạc, ai có giới thiền hành, được bậc thánh ái kính, ai tin tưởng chúng tăng, sở kiến được chánh trực, người ấy gọi không nghèo, đời sống không uổng phí, do vậy bậc thiền minh cần tu tập tính giới, thấy rõ được chánh pháp, không quên lời Phật dạy. Rồi tôn giả Sariputta, sau khi nói lời hoan hỷ tán thán với các lời kệ này, từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Rồi tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với tôn giả Ananda đang ngồi một bên: này Ananda, ông đi đâu để nghỉ trưa? Bạch Thế Tôn, gia chủ Anathabindika đã được tôn giả Sariputta giáo giới với lời giáo giới như thế này. Thế này, hiền minh, này Ananda, là Sariputta, đại tuệ, này Ananda, là Sariputta, vị ấy có thể chia sẻ bốn vị lưu phần thành 10 tướng. 27. Ác giới hay Anathabindika 2. Nhân duyên ở Savatthi. Lúc bấy giờ, gia chủ Anathabindika bị bệnh, đau đớn bị trọng bệnh. Giống như kinh trước, chỉ khác, đây là tôn giả Ananda, chứ không phải tôn giả Sariputta, và tôn giả Ananda đi chỉ có một mình, cho đến có dấu hiệu tăng trưởng, không có giảm thiểu. Này gia chủ, kẻ vô văn phàm phu, thành tựu bốn pháp nên run sợ, hoảng hốt, sợ hãi về cái chết, về đời sau. Thế nào là bốn? Ở đây, này gia chủ, kẻ vô văn phàm phu, thành tựu lòng bất tín đối với Phật. Khi vị ấy tự thấy lòng bất tín của mình đối với Phật, vị ấy run sợ, hoảng hốt, sợ hãi về cái chết, về đời sau. Lại nữa, này gia chủ, kẻ vô văn phàm phu, thành tựu lòng bất tín đối với Pháp. Khi vị ấy tự thấy lòng bất tín của mình đối với Pháp, vị ấy run sợ, hoảng hốt, sợ hãi về cái chết, về đời sau. Lại nữa, này gia chủ, kẻ vô văn phàm phu, thành tựu lòng bất tín đối với Tăng. Khi vị ấy tự thấy lòng bất tín của mình đối với chúng Tăng, vị ấy run sợ, hoảng hốt, sợ hãi về cái chết, về đời sau. Lại nữa, này gia chủ, kẻ vô văn phàm phu, thành tựu ác giới. Khi vị ấy tự thấy sự thành tựu ác giới của mình, vị ấy run sợ, hoảng hốt, sợ hãi về cái chết, về đời sau. Do thành tựu bốn pháp này, này gia chủ, kẻ vô văn phàm phu run sợ, hoảng hốt, sợ hãi về cái chết, về đời sau. Do thành tựu bốn pháp, này gia chủ, vị đa văn thánh đệ tử không có run sợ, không có hoảng hốt, không có sợ hãi về cái chết, về đời sau. Thế nào là bốn? Ở đây, này gia chủ, vị đa văn thánh đệ tử thành tựu tịnh tính bất động đối với Phật, đây là Như Lai, Phật, Thế Tôn. Khi tự thấy lòng tịnh tính bất động của mình đối với Phật, vị ấy không run sợ, không hoảng hốt, không sợ hãi về cái chết, về đời sau. Lại nữa, này gia chủ, vị đa văn thánh đệ tử thành tựu lòng tịnh tính bất đồng đối với pháp, pháp được Thế Tôn khéo thuyết, chỉ người có trí tự mình giác hiểu. Khi tự thấy lòng tịnh tính bất đồng của mình đối với pháp, vị ấy không run sợ, không hoảng hốt, không sợ hãi về cái chết, về đời sau. Lại nữa, này gia chủ, lòng tịnh tính bất động đối với chúng tăng, diệu hạnh là đệ tử của Thế Tôn, là phước điền vô thượng ở đời, về đời sau. Lại nữa, này gia chủ, vị đa văn thánh đệ tử, thành tựu các giới, được các bậc thánh ái kính đưa đến thiền định. Khi tự thấy sự thành tựu các giới, được các bậc thánh ái kính của mình, vị ấy không run sợ, không hoảng hốt, không sợ hãi về cái chết, về đời sau. Thành tựu bốn pháp này, này gia chủ, bậc đa văn thánh đệ tử không có run sợ, không có hoảng hốt, không sợ hãi về cái chết, về đời sau. Thưa tôn giả Ananda, con không sợ hãi, sao con có thể sợ hãi? Con đã thành tựu lòng tịnh tín đối với Phật, đây là Như Lai, bậc A-la-hán, Phật, Thế Tôn. Đối với pháp, đối với chúng tăng, thưa tôn giả, phàm có những học giới hòa kính, tại gia do Thế Tôn thuyết giảng, con thấy không có tự mình vi phạm một giới nào. Lời đắc thay cho gia chủ, này gia chủ, khéo lời đắc thay cho gia chủ, này gia chủ, gia chủ đã tuyên bố về dự lưu quả rồi. 28. Hận thù hay Anathabindika 3. Nhân duyên ở Savatthi. Rồi gia chủ Anathabindika đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với gia chủ Anathabindika đang ngồi một bên. Khi nào vị thánh đệ tử, này gia chủ, làm cho tịnh chỉ năm sự sợ hãi hận thù, thành tựu bốn dự lưu phần, và nhờ trí tuệ, thánh lý, được khéo thấy, được khéo thông đạt. Nếu vị ấy muốn, sẽ tự mình tuyên bố về mình như sau: ta đã đoạn tận địa ngục, ta đã đoạn tận các loài bàn sanh, ta đã đoạn tận cõi ngạ quỷ, ta là bậc dự lưu, không còn thối đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ. Thế nào là năm sự sợ hãi hận thù được tịnh chỉ? Sự sợ hãi hận thù, này gia chủ, ngay trong hiện tại khởi lên cho người sát sanh, do duyên sát sanh, sự sợ hãi hận thù khởi lên ở đời sau. Sự khổ ưu do tâm người ấy cảm thọ. Với người từ bỏ sát sanh, thời sự sợ hãi hận thù như vậy được tịnh chỉ. Khởi lên cho người lấy của không cho, khởi lên cho người tà hạnh trong các dục, khởi lên cho người nói láo. Sự sợ hãi hận thù, này gia chủ, ngay trong hiện tại, khởi lên cho người say đắm rượu men, rượu nấu. Do duyên say đắm rượu men, rượu nấu, sự sợ hãi hận thù khởi lên ở đời sau. Khổ ưu do tâm người ấy cảm thọ. Với người từ bỏ say đắm rượu men, rượu nấu, thời sự sợ hãi hận thù như vậy được tịnh chỉ. Năm sự sợ hãi hận thù này được tịnh chỉ. Với bốn dự lưu phần nào, vị ấy được thành tựu? Ở đây, này gia chủ, vị thánh đệ tử thành tựu lòng tịnh tín bất động đối với Đức Phật, đây là Như Lai, Phật, Thế Tôn. Đối với pháp, đối với chúng tăng, vị ấy thành tựu các giới, được các bậc thánh ái kính đưa đến thiền định. Bốn dự lưu phần này được thành tựu. Thánh lý nào được vị ấy khéo thấy với trí tuệ khéo thông đạt? Ở đây, này gia chủ, vị thánh đệ tử khéo như lý, các ý lý duyên khởi. Do cái này có mặt, cái kia có mặt. Do cái này sinh khởi, cái kia sinh khởi. Do cái này không có mặt, cái kia không có mặt. Do cái này diệt, cái kia diệt. Tức là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên sáu xứ, sáu xứ duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ quẩn này. Do sự ly tham, đoạn diệt vô minh, không có dư tàn, nên hành diệt. Do hành diệt, nên thức diệt, nên lão tử diệt. Như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ khổ quẩn này vậy. Đây là thánh lý, với trí tuệ được khéo thấy, khéo thông đạt. Khi nào vị thánh đệ tử, này gia chủ, được tịnh chỉ năm sự sợ hãi, hận thù này, được thành tựu bốn dự lưu phần này, và thánh lý nhờ trí tuệ được khéo thấy, khéo thông đạt, thời nếu muốn, vị ấy có thể tự mình tuyên bố về mình như sau: ta đã đoạn tận địa ngục, ta đã đoạn tận loài bàn sanh, ta đã đoạn tận cõi ngạ quỷ, ta đã đoạn tận cõi dữ, ác thú, đọa xứ, ta là bậc dự lưu, không còn bị thối đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ. 29. Sợ hãi hay vị tỷ kheo. Nhân duyên ở Savatthi. Như kinh trên 28, chỉ khác, đây là một số đông tỷ kheo đến Đức Phật, và Đức Phật thuyết cho các vị ấy. 30. Lichavi hay Dandaka. Một thời, Thế Tôn trú ở Vesali, tại Đại Lâm, chỗ ngôi nhà có nóc nhọn. Rồi đại thần người Lichavi tên là Nandaka đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Nandaka, vị đại thần người Lichavi đang ngồi một bên. Này Nandaka, thành tựu bốn pháp, một vị thánh đệ tử là bậc dự lưu, chứng quả giác ngộ. Thế nào là bốn? Ở đây, này Nandaka, vị thánh đệ tử thành tựu lòng tỉnh tính bất động đối với Phật, đây là Như Lai, bậc A-la-hán, Phật Thế Tôn, đối với Pháp, đối với chúng tăng. Vị ấy thành tựu các giới, được các bậc thánh ái kính, đưa đến thiền định, thành tựu bốn pháp này, này Nandaka, vị thánh đệ tử là bậc dự lưu, không còn bị thối đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ. Thành tựu bốn pháp này, này Nandaka, vị thánh đệ tử liên hệ đến tuổi thọ chư thiên và loài người, liên hệ đến dung sắc, liên hệ đến an lạc, liên hệ đến thanh danh, liên hệ đến lực tăng thượng, chư thiên và loài người. Điểm này, này Nandaka, ta biết chứ không phải nhờ nghe từ một sa môn hay một bà la môn nào, rồi ta tuyên bố. Chính do tự ta biết, tự ta thấy, tự ta ý thức, rồi ta tuyên bố. Khi được nghe nói vậy, một ngựa thưa với Nandaka, vị đại thần người Lichavi. Thưa đại quan, nay đã đến giờ tắm. Thôi, nay đã vừa rồi, này bạn, đó chỉ là sự tắm rửa bề ngoài. Tắm rửa bên trong này là vừa đủ cho ta, tức là lòng tịnh tính đối với Thế Tôn. Bốn La Mã, phẩm phước đức sung mãn. 31. Sung mãn. 1. Nhân duyên ở Savatthi. Này các tỷ kheo, có bốn phước đức sung mãn, thiện sung mãn, món ăn cho lạc này, thế nào là bốn? Ở đây, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử thành tựu lòng tịnh tính bất động đối với Phật, đây là Như Lai, bậc A-la-hán, Phật Thế Tôn. Đây là phước đức sung mãn, thiện sung mãn, món ăn cho lạc thứ nhất. Lại nữa, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử thành tựu lòng tịnh tính bất động đối với Pháp, Pháp được Thế Tôn khéo thuyết, chỉ người có trí tự mình giác hiểu. Đây là phước đức sung mãn, thiện sung mãn, món ăn cho lạc thứ hai. Lại nữa, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử thành tựu lòng tịnh tính bất động đối với chúng tăng, diệu hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, là phước điền vô thượng ở đời. Đây là phước đức sung mãn, thiện sung mãn, món ăn cho lạc thứ ba. Lại nữa, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử thành tựu các giới, được các bậc thánh ái kính, đưa đến thiền định. Đây là phước đức sung mãn, thiện sung mãn, món ăn cho lạc thứ tư. Những pháp này, này các tỷ kheo, là bốn phước đức sung mãn, thiện sung mãn, món ăn cho lạc. 32. Sung mãn. 2. Lại nữa, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử trú ở gia đình, với tâm thoát khỏi cấu quế của sang tham, bố thí dễ dàng, bàn tay rộng mở, thích thú từ bỏ, đáp ứng điều yêu cầu, thích thú chia sẻ vật bố thí, đây là phước đức sung mãn, thiện sung mãn, món ăn cho lạc thứ tư. Những pháp này, này các tỷ kheo, là bốn phước đức sung mãn, thiện sung mãn, món ăn cho lạc. 33. Sung mãn. 3. Vị ấy có trí tuệ, thành tựu trí tuệ về sanh diệt, các pháp, trí tuệ các bậc thánh thể nhập, các pháp, đưa đến chân chánh đoạn tận khổ đau. Đây là phước đức sung mãn, thiện sung mãn, món ăn cho lạc thứ tư. Những pháp này, này các tỷ kheo, là bốn phước đức sung mãn, thiện sung mãn, món ăn cho lạc. 34. Con đường của chư thiên. 1. nhân duyên ở Savatthi. Có bốn thiên đạo này của chư thiên, này các tỷ kheo, khiến chúng sanh chưa thanh tịnh được thanh tịnh, khiến chúng sanh chưa thuần bạch được thuần bạch. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử thành tựu lòng tịnh tín đối với Đức Phật. Đây là thiên đạo thứ nhất của chư thiên, khiến chúng sanh chưa thanh tịnh được thanh tịnh, khiến chúng sanh chưa thuần bạch được thuần bạch. Như trên, đối với Pháp, với chúng tăng, với các giới. Đây là thiên đạo thứ tư của chư thiên, khiến chúng sanh chưa thanh tịnh được thanh tịnh, khiến chúng sanh chưa thuần bạch được thuần bạch. Những pháp này, này các tỷ kheo, là bốn thiên đạo của chư thiên, khiến chúng sanh chưa thanh tịnh được thanh tịnh, khiến chúng sanh chưa thuần bạch được thuần bạch. 35. Con đường chư thiên 2. Có bốn thiên đạo của chư thiên này, này các tỷ kheo, khiến chúng sanh chưa thanh tịnh được thanh tịnh, khiến chúng sanh chưa thuần bạch được thuần bạch. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử thành tựu lòng tịnh tín bất động với Đức Phật, đây là Như Lai, bậc A La Hán, Phật Thế Tôn. Vị ấy suy tư như sau: thế nào là thiên đạo của chư thiên? Nói rằng không sân hận là tối thượng, ta không làm hại một ai, các chúng sanh di động hay các chúng sanh không di động. Thật vậy, ta sống thành tựu pháp của thiên đạo, đây là thiên đạo thứ nhất của chư thiên, khiến các loài chúng sanh, khiến chúng sanh chưa thanh tịnh được thanh tịnh, khiến chúng sanh chưa thuần bạch được thuần bạch. Lại nữa, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử thành tựu lòng tịnh tín bất động đối với pháp, đối với chúng tăng. Thành tựu các giới, được các bậc thánh ái kính, đưa đến thiền định. Vị ấy suy tư như sau: thế nào là thiên đạo của chư thiên? Vị ấy rõ biết như sau: ta nghe các chư thiên nói rằng, không sân hận là tối thượng, ta không làm hại một ai, các chúng sanh di động hay các chúng sanh không di động. Thật vậy, ta sống thành tựu pháp của thiên đạo. Đây là thiên đạo thứ tư của chư thiên, khiến các chúng sanh chưa thanh tịnh được thanh tịnh, khiến các chúng sanh chưa thuần bạch được thuần bạch. Các pháp này, này các tỷ kheo, là bốn thiên đạo của chư thiên, khiến chúng sanh chưa thanh tịnh được thanh tịnh, khiến chúng sanh chưa thuần bạch được thuần bạch. 36. Đi đến bạn bè. Chư thiên, này các tỷ kheo, quan hỷ nói chuyện bạn bè với ai thành tựu bốn pháp? Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử thành tựu lòng tịnh tín bất động đối với Đức Phật, đây là Như Lai, bậc A La Hán, Phật Thế Tôn. Chư thiên nào thành tựu lòng tịnh tín bất động đối với Đức Phật, sau khi mệnh chung ở chỗ này, được sanh ở đây? Chư thiên ấy suy nghĩ: như chúng ta thành tựu lòng tịnh tín bất động đối với Đức Phật, mệnh chung chỗ kia, được sanh chỗ này. Vị thánh đệ tử cũng thành tựu lòng tịnh tín bất động như vậy. Họ nói với vị ấy: hãy đến đây, đến gần chư thiên. Lại nữa, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử đối với pháp, đối với chúng tăng. Vị thánh đệ tử thành tựu các giới, được các bậc thánh ái kính, đưa đến thiền định. Chư thiên nào thành tựu các giới, được các bậc thánh ái kính, sau khi mệnh chung ở chỗ này, được tái sanh chỗ kia, họ suy nghĩ như sau: chúng ta thành tựu các giới, được các bậc thánh ái kính, do vậy chúng ta mệnh chung tại chỗ kia, sanh tại chỗ này. Vị thánh đệ tử cũng thành tựu các giới, được các bậc thánh ái kính như vậy. Họ nói với vị ấy: hãy đến đây, đến gần với chư thiên. Những ai thành tựu bốn pháp này, này các tỷ kheo, chư thiên hoan hỷ nói chuyện bạn bè với họ. 37. Mahanama. Một thời Thế Tôn trú giữa dân chúng Sakha tại Kapilavatthu, trong khu vườn cây vàng. Rồi họ thích Mahanama đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, ngồi xuống một bên, họ thích Mahanama bạch Thế Tôn: cho đến như thế nào bạch Thế Tôn là người cư sĩ? Ai quy y Phật, này Mahanama, quy y Pháp, quy y chúng tăng, cho đến như vậy, này Mahanama, là người cư sĩ. Cho đến như thế nào bạch Thế Tôn là người cư sĩ đầy đủ giới? Này Mahanama, người cư sĩ từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đánh sai rượu men, rượu nấu. Cho đến như vậy, này Mahanama, là người cư sĩ đầy đủ giới. Cho đến như thế nào, Bạch Thế Tôn, là người cư sĩ đầy đủ tính. Ở đây, này Mahanama, người cư sĩ có lòng tin tưởng ở sự giác ngộ của Như Lai, đây là Như Lai, Bậc A-La-Hán, Phật Thế Tôn. Cho đến như vậy, này Mahanama, là người cư sĩ đầy đủ tính. Cho đến như thế nào, Bạch Thế Tôn, là người cư sĩ đầy đủ lòng bố thí. Ở đây, này Mahanama, người cư sĩ trú ở gia đình, tâm thoát khỏi cấu quế của sang tham, bố thí dễ dàng, bàn tay rộng mở, thích thú từ bỏ, đáp ứng điều yêu cầu, thích thú chia sẻ vật bố thí. Cho đến như vậy, này Mahanama, là người cư sĩ đầy đủ bố thí. Cho đến như thế nào, Bạch Thế Tôn, là người cư sĩ đầy đủ trí tuệ. Ở đây, này Mahanama, người cư sĩ có trí tuệ, thành tựu trí tuệ về sanh diệt, các pháp, trí tuệ, các bậc thánh thể nhập, các pháp, đưa đến chân chánh đoạn tận khổ đau. Cho đến như vậy, này Mahanama, là người cư sĩ đầy đủ trí tuệ. 38. Mưa. Dĩ như, cày tỷ kheo, khi trên đầu núi có cơn mưa to lớn, nước mưa ấy chảy theo hướng xuôi của nó, tràn đầy các hang núi, khe núi. Sau khi tràn đầy các hang núi, khe núi, nó tràn đầy hồ nhỏ. Sau khi tràn đầy hồ nhỏ, nó tràn đầy hồ lớn. Sau khi tràn đầy hồ lớn, nó tràn đầy sông nhỏ. Sau khi tràn đầy sông nhỏ, nó tràn đầy sông lớn. Sau khi tràn đầy sông lớn, nó tràn đầy biển, đại dương. Cũng vậy, này các tỷ kheo, đối với vị thánh đệ tử, lòng tịnh tính bất động đối với Đức Phật, lòng tịnh tính bất động đối với Pháp, lòng tịnh tính bất động đối với chúng tăng và các giới được bậc thánh ái kính, những pháp này trôi chảy đến bờ bên kia, đưa đến đoạn diệt các lậu hoặc. 39. Kali. Lúc bấy giờ Thế Tôn trú giữa dân chúng Sakha tại Kapilavatthu, khu vườn cây bàng. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi đến nhà của thích nữ Kaligoda. Sau khi đến, ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Rồi thích nữ Kaligoda đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với thích nữ Kaligoda đang ngồi một bên. Thành tựu bốn pháp này Goda, vị nữ thánh đệ tử là bậc dự lưu, không còn bị thối đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ. Thế nào là bốn? Ở đây này Goda, vị nữ thánh đệ tử thành tựu lòng tịnh tính bất động đối với Đức Phật, đây là Như Lai, Phật, Thế Tôn, đối với Pháp, đối với chúng tăng. Vị này trú ở gia đình, tâm thoát khỏi cấu quế của sang tham, bố thí dễ dàng, bàn tay rộng mở, thích thú từ bỏ, đáp ứng điều yêu cầu, thích thú chia sẻ vật bố thí. Này Goda, thành tựu bốn pháp này, một nữ thánh đệ tử là bậc dự lưu, không còn bị thối đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ. Bốn dự lưu phần được Thế Tôn thuyết giảng này, Bạch Thế Tôn, chúng đều có trong con thực hiện những pháp này, Bạch Thế Tôn, con thành tựu lòng tịnh tính bất động đối với Đức Phật, Như Lai, đối với Pháp, đối với chúng tăng. Phàm những gì được đem bố thí trong gia đình, tất cả đều được phân phát cho những người có giới và những người làm thiền. Lợi đắc thai cho người, này Goda, thật khéo lợi đắc thai cho người, này Goda. Này Goda, ngươi đã tuyên bố về dự lưu quả. 40. Nandiya. Một thời Thế Tôn trú giữa dân chúng Sakha tại Kapilavatthu, trong khu vườn cây bàng. Rồi họ thích Nandiya đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, ngồi xuống một bên. Họ thích Nandiya bạch Thế Tôn. Với vị thánh đệ tử nào bạch Thế Tôn, toàn diện, toàn bộ, không có bốn dự lưu phần này, vị thánh đệ tử ấy, bạch Thế Tôn, có thể được gọi là trú phóng vật không? Này Nandiya, với ai toàn diện, toàn bộ, không có bốn dự lưu phần này, người ấy ta tuyên bố là người đứng ngoài, trong hàng ngũ kẻ phàm phu. Tuy vậy, này Nandiya, ta sẽ nói cho ông như thế nào là một thánh đệ tử trú phóng vật và trú không phóng vật. Hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ nói. Thưa dân bạch Thế Tôn, họ thích Nandiya dân đáp Thế Tôn, Thế Tôn nói như sau. Này Nandiya, thế nào là vị thánh đệ tử trú phóng vật? Ở đây, này Nandiya, vị thánh đệ tử thành tựu lòng tịnh tính bất động đối với Đức Phật, đây là Như Lai, bậc A-La-Hán, Phật Thế Tôn. Vị ấy thỏa mãn với lòng tịnh tính bất động đối với Phật, không cố gắng thêm, ban ngày không sống diễn ly, ban đêm không sống thiền tình. Do vị ấy sống phóng dật như vậy, nên không có hân hoan. Do không có hân hoan, nên không có hỷ. Do không có hỷ, nên không có khinh an. Do không khinh an, nên sống đau khổ. Do tâm đau khổ, nên không định tĩnh. Do tâm không định tĩnh, nên các pháp không hiện rõ. Do các pháp không hiện rõ, nên vị ấy được gọi là trú phóng dật. Lại nữa, này Nadiya, vị thánh đệ tử, đối với pháp, đối với chúng tăng, thành tựu các giới, được các bậc thánh ái kính đưa đến thiền định. Vị này thỏa mãn với những giới được các bậc thánh ái kính, không cố gắng thêm, ban ngày không sống diễm ly, ban đêm không sống thiền tịnh. Do vị ấy trú phóng dật như vậy, nên không có hân hoan. Do không có hân hoan, nên không có hỷ. Do không có hỷ, nên không có khinh an. Do không có khinh an, nên sống đau khổ. Do tâm đau khổ, nên không định tĩnh. Do tâm không định tĩnh, nên các pháp không hiện rõ. Do các pháp không hiện rõ, nên vị ấy được gọi là trú phóng dật. Này Nandiya, thế nào là vị thánh đệ tử trú không phóng dật? Ở đây, này Nandiya, vị thánh đệ tử thành tựu lòng tịnh tính bất động đối với Đức Phật, đây là Như Lai, Phật Thế Tôn. Vị này không thỏa mãn với lòng tịnh tính bất động ấy, cố gắng hơn nữa, ban ngày sống diễn ly, ban đêm sống thiền tịnh. Do vị ấy sống không phóng dật, nên hân hoan khởi. Do vị ấy hân hoan, nên hỷ sanh. Do ý có hỷ, nên thân kinh an. Do thân kinh an, nên vị ấy cảm thọ lạc. Do tâm được lạc, nên vị ấy định tĩnh. Do tâm định tĩnh, các pháp được hiện ra. Do các pháp được hiện ra, vị ấy được gọi là trú không phóng dật. Lại nữa, này Nandiya, vị thánh đệ tử đối với pháp, đối với chúng tăng, vị ấy thành tựu các giới được các bậc thánh ái kính đưa đến thiền định. Vị ấy không thỏa mãn với các giới được các bậc thánh ái kính, cố gắng tinh tấn hơn nữa, ban ngày sống diễn ly, ban đêm sống thiền tịnh. Do vị ấy sống không phóng dật như vậy, hân hoan sanh. Vị ấy có hân hoan nên hỷ sanh. Do ý có hỷ nên thân kinh an. Do thân kinh an nên vị ấy cảm thọ lạc. Do tâm được lạc nên vị ấy định tĩnh. Do tâm định tĩnh, các pháp được hiện ra. Do các pháp được hiện ra, vị ấy được gọi là trú không phóng dật.